Đường Ngọc Khiêm lấy thịt bò từ trong tủ lạnh đem ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net